Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, chương 1168, bốn chân xà. Mạnh Tử Đào đánh giá trước mắt cửa đá, phát hiện ở dưới đáy vị trí, nạm có khảm nạm từng viên hình tròn tảng đá. Tảng đá chia làm hai loại màu sắc, một loại màu xám, một loại màu xám trắng. Chu vi nhưng là từng cái giao nhau đường ngang cùng đường dọc. Xem toàn thể đến, dù sao tiến thật giống tạo thành một cái cờ vây bàn cờ. Mà tảng đá nhưng là cờ vây quân cờ. Những tảng đá kia không giống cờ vây như vậy. Ở vào dù sao tiến giao điểm trên, mà là ở vào ô vuông trung gian. Mạnh Tử Đào chính đang quan sát thời điểm. Smith đi tới, nói rằng, đây là cổ Ai Cập cờ xe nét. Mạnh Tử Đào lập tức phản ứng lại. Cờ xe nét là nổi danh nhất bàn cờ loại game một trong. Phát hiện sớm nhất với cổ Ai Cập trước vương triều cùng đệ nhất vương triều hầm mộ bên trong. Cờ xe nét là cổ Ai Cập rất lưu hành một loại bàn cờ game. Bàn cờ thông thường vì là hoành ba tung 10 ô vuông bàn cờ. Trong đó một bên tung hành có liên tục 5 cách làm có ký hiệu. Mỗi mới 5 viên quân cờ. Lấy hình dạng phân chia địch ta. Xem tới nơi này là lấy tảng đá màu sắc phân chia địch ta. Còn có ký hiệu 5 cái ô vuông. Mạnh Tử Đào cũng tìm tới. Không biết bị ai cố ý xóa đi ký hiệu. Smith nói rằng, cờ xe nét là một loại căn cứ người chết đi về cõi âm con đường mà thiết kế game. Trong truyền thuyết, thiếp ba thần bên trong thần mặt trăng trần cùng trí tuệ chi thần thốt lấy thi đấu nít quyết đấu. Cũng lấy hắn quang làm tiền đặt cuộc. Kết quả thốt thắng được thi đấu. Bởi vậy ngoại trừ trăng tròn thời gian. Trần không cách nào bày ra hắn hết thảy ánh sáng. Chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào nói. Người biết loại này kỳ làm sao dưới sao. Smith nói. Cờ xe nét nguyên thủy quy tắc đã không thể thi. Hiện có quy tắc vì là Robert Charbel chờ bản đồ game nhà nghiên cứu đề cử. Không biết cùng phía trên này quy tắc có hay không nhất trí. Huống hồ, cái này có phải là cơ quan? Vẫn là ẩn số. Bên cạnh thư trạch nói. Thử một lần chẳng phải sẽ biết. Thử xem. Smith có vẻ hơi chần chờ. Đây là vấn đề của ngươi. Nói, Mạnh Tử Đào bắt đầu quan sát bốn phía. Nếu lúc trước người không phải từ này phiến cửa đá đào tẩu. Khẳng định có một cái bí mật lối vào. Mạnh Tử Đào ở trong hang đá chuyển. Bởi vì tia sáng tối tăm. Hắn cũng không nhìn thấy cái gì. Nhưng mà, hắn còn có khứu giác. Đi tới cách cửa đá chừng 10 thước địa phương. Hắn đột nhiên nghe thấy được từng tia một mùi máu tanh. Cúi đầu vừa nhìn, phát hiện tường đá một bên có mấy giọt máu tích. Các ngươi vừa nãy ai bị thương? Mạnh Tử Đào quay về còn ở xoắn suýt Smith hỏi. Smith nhìn hướng tay của mình dưới. Mọi người dồn dập biểu thị không có bị thương. Mạnh Tử Đào trong lòng nắm chắc rồi. Tìm tòi tường đá. Không một hồi liền phát hiện một cái khe nhỏ. Rõ ràng không phải tự nhiên hình thành. Liền, hắn dùng sức đẩy một cái tường đá. Chỉ nghe ầm ầm ầm thanh âm vang lên. Tường đá bắt đầu chuyển động. Mặt sau lại có một con đường. Nhìn thấy cái lối đi này. Smith mừng rỡ không thôi. Sau khi, hắn lại để cho thủ hạ trước tiên đi lục soát. Mạnh Tử Đào cũng theo hắn đi tới. Tuy nói nếu như có bảo vật, sẽ bị nhanh chân đến trước. Nhưng gặp phải nguy hiểm cũng là tương tự như vậy. Huống chi, đã có trước tiên đầu bộ đội. Có bảo vật sớm đã bị bọn họ lấy đi. Mật đạo phần cuối vẫn là một tấm cửa đá. Ở cửa đá bên cạnh có mở ra vết máu. Trong đó còn chen lẫn một ít mới mẻ huyết nhục cùng thân thể bộ phận. Xem ra là cửa đá hạ xuống. Người này chưa kịp chạy đi. Miễn cưỡng bị cửa đá đè chết. Đại gia kiểm tra này phiến cửa đá. Cũng chỉ là chọc lốc tảng đá chế tác. Bất kể như thế nào đều vẫn không nhúc nhích. Mạnh tiên sinh. Không biết ngươi có phát hiện hay không? Smith hỏi. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Xin lỗi. Không có bất kỳ phát hiện nào. Xem ra chỉ có thể dùng bạo lực phương pháp. Ngươi không lo lắng. Đem bên trong bảo vật cũng nổ xấu sao? Chỉ ít so với ở đây làm chờ cường. Smith vẫy vẫy tay. Để mọi người lui ra mật đạo. Không một hồi. Mạnh Tử Đào nghe được dưới lòng đất một tiếng vang ầm ầm hưởng. Nói vậy cửa đá nên bị nổ tung. Mạnh Tử Đào một lần nữa đi vào mật thất. Chu vi đều là không nát hòn đá. Có điều, Mạnh Tử Đào vẫn chưa đi vài bước. Đột nhiên thương tiếng nổ lớn. Smith thủ hạ trong nháy mắt liền ngã xuống hai vị. Smith không nhịn được chửi má nó. Kẻ địch thực sự quá giảo hoạt. Vừa nãy thủ hạ của hắn cẩn thận từng ly từng tí một. Để phòng bị đột nhiên tập kích. Không nghĩ tới đối phương lại nhịn xuống. Mai phục được rồi. Đợi được hạ thấp tính cảnh giác. Mới phát động công kích. Cũng còn tốt có một tin tức tốt. Smith một phương vũ khí càng thêm tiên tiến một ít. Tuy rằng nhất thời rơi xuống hạ phong. Nhưng không một hồi. Thế cục bắt đầu biến hóa. Thắng lợi thiên cân bắt đầu hướng về Smith một phương nghiêng. Theo mấy tiếng kêu thảm thiết. Đối diện tiếng súng đột nhiên ngừng lại. Không khỏi đối phương lại chơi hoa chiêu gì. Smith thủ hạ đợi thật chút thời gian. Lại làm thăm dò. Mới xác nhận an toàn. Mạnh Tử Đào đi vào nhà đá. Phát hiện nơi này kỳ thực là một cái thần điện. Chu vi đều là rất thô cây cột. Cây cột điêu khắc các loại cổ Ai Cập đặc điểm nhân vật. Mặt khác, ở giữa thần điện. Có một tòa đàn tế. Phía dưới là hình chữ nhật trụ đá. Phía trên nhưng là một tòa tiểu kim tự tháp. Ở trên trụ đá, tương tự cũng có khắc cổ Ai Cập nhân vật, nhưng còn tinh xảo hơn nhiều lắm. Hơn nữa mặt trên còn viết có một nhóm cổ Ai Cập văn tự. Mạnh Tử Đào hiện tại đã có thể xem hiểu phần lớn cổ Ai Cập văn tự. Bởi vậy rất nhanh hắn liền phiên dịch ra những này văn tự ý tứ. Những này văn tự kỳ thực là một cái nguyền rủa. Đại ý là phàm lấy đi mộ bên trong bất luận một cái nào đồ vật. Hoặc phá hoại nghĩa địa người. Tất sẽ gặp được vận rủi. Không hối cải người thậm chí tử vong. Thư Trạch từ Mạnh Tử Đào trong miệng biết được văn tự hàm nghĩa. Không khỏi thầm nói. Vừa nãy phá coi như là phá hoại nghĩa địa đi. Vì lẽ đó vừa nãy mới sẽ chết người. Smith mặt lạnh nói. Đây là khoa học thế giới. Tất cả không biết đều chỉ là chúng ta không có phát hiện sau lưng chân lý. Chỉ cần phát hiện, cái gọi là thần dị cũng là như vậy một chuyện. Thư Trạch nhún nhún vai. Theo ngươi, ta liền muốn hỏi một chút. Đón lấy chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này, Smith một vị thủ hạ chạy tới. Nói rằng, nơi này chỉ có hai vị người hướng dẫn thi thể. Smith hơi run run. Hắn rõ ràng nhớ tới tiến vào mật đạo người hướng dẫn có ba vị. Còn có một vị đi nơi nào? Smith nói. Cho ta cố gắng xem. Có phải là còn có xoay chuyển môn hoặc là mật đạo? Vâng. Chấm ngoặc kép. Smith thủ hạ gia tăng bài tra. Mà Mạnh Tử Đào thì lại thưởng thức trong thần điện bức tranh. Để hắn cảm thấy thú vị chính là. Bên trong thần điện bức tranh. Có tốt hơn một chút địa phương xuất hiện Apophis chân dung. Hơn nữa nơi này Apophis hình tượng cũng không giống như là kẻ ác. Lẽ nào Hát Xá Phổ Tô ở lúc đó sùng bái đúng là Apophis? Hoặc là nói, nàng cũng không cho là Apophis có bao nhiêu ác. Sự phát hiện này, để Mạnh Tử Đào cảm thấy thú vị. Tưởng tượng, này có thể hay không là Hát Xá Phổ Tô chân chính nguyên nhân cái chết. Ngay vào lúc này, Smith một cái thủ hạ hô to gọi nhỏ, nhưng là hắn lại phát hiện địa đạo. Mạnh Tử Đào đi tới địa đạo lối vào nơi, phát hiện nơi này còn có một tổ cổ Ai Cập văn. Tương tự cũng là nguyền rủa, có điều viết thiện vào cổ mộ người. Hỗn loạn chi thần lập tức gặp giáng lâm đến trên người hắn. Nhìn thấy này điều nguyền rủa, Mạnh Tử Đào trong lòng mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng. Nhưng vào lúc này, Smith đã để thủ hạ tiến vào địa đạo. Hơn nữa những người này chết sống. Hắn cũng không quan tâm. Một sẽ cẩn thận một ít. Mạnh Tử Đào dùng Morse mật mã. Cùng Thư Trạch làm nhắc nhở. Thư Trạch khó mà nhận ra địa gật gật đầu. Tiếp theo sát Mạnh Tử Đào bước tiến. Đi vào địa đạo không một hồi. Chu vi đột nhiên đã biến thành sơn động. Mạnh Tử Đào có thể cảm giác được một tia bệnh thấp. Này ở Đại Mạc trong hoàn cảnh. Vẫn có chút không tầm thường, mà ngoại trừ bệnh thấp ở ngoài, hắn còn nghe thấy được một cỗ tanh hôi khí tức. Giờ khắc này, hắn lại liên tưởng đến vừa nãy nguyền rủa. Làm sao không hiểu, ở đây sẽ gặp phải cái gì? Mạnh Tử Đào trong đầu ý nghĩ lóe lên, liền nghe đến không xong nơi vang lên một tiếng hét thảm, đem mọi người giật nảy mình. Xà, ta bị rắn cắn, chấm ngoặc kép, phát ra tiếng kêu thảm, vị kia còn không nói hết lời. Liền ngã tới, sắc mặt đen kịt một màu, lại chết rồi. Đột nhiên biến cố, liền ngay cả Mạnh Tử Đào giật nảy mình. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, rắn độc lại như thế chí mạng. Có điều mấy giây, liền đem một người sống sờ sờ đại hán cho độc chết. Làm người không rét mà run. Mau nhìn, nó lại xuất hiện. Hiện trường lặng im một hai phút, liền nghe có người gọi lên. Nó ở nơi đó. Đùng đùng đùng, có người giơ súng lên, quay về con rắn kia tiến hành công kích. Nhưng không nghĩ tới rắn độc tốc độ phi thường cấp tốc. Có điều trong nháy mắt, liền vượt qua thật xa mấy mét. Viên đạn không đứng ở phi, nhưng căn bản đánh không tới nó. Trong quá trình này, Mạnh Tử Đào không ngừng mà nhìn chằm chằm con độc xà kia. Nói nó là xà, kỳ thực đồ chơi này càng như là một cái bò sát. Bởi vì nó có bốn cái chân, hơn nữa ở trên tường đá như dẫm trên đất bằng. Nhưng nói nó là bò sát đi, nó thân thể lại càng xem xà một ít. Mạnh Tử Đào cảm thấy cứ gọi nó thằn lằn được. Nhìn thấy nhiều như vậy người nắm thằn lằn không có biện pháp nào. Smith phi thường tức giận, muốn quá một khẩu súng. Quay về thằn lằn chính là một chuỗi viên đạn chút xuống mà ra. Nhưng mà để hắn lúng túng lại bất lực chính là, hắn cũng nắm này điều thằn lằn không có biện pháp nào. Thằn lằn khả năng là bị bắn hướng mình viên đạn làm tức giận. Vừa bắt đầu nó còn hướng về phía trước tránh né. Sau đó liền dứt khoát lại trở về. Một bên tránh né viên đạn, một bên tùy thời cắn bị thương Smith thủ hạ. Thằn lằn nọc độc thực sự quá độc. Bị nó cắn trúng sau khi, không có may mắn mạng sống nói chuyện. Tất cả đều chết oan chết uổng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đường nối thỉnh thoảng truyền đến kinh ngạc thốt lên. Rít gào cùng với thằn lằn trong miệng vang lên từng tia thanh. Nhìn hỗn loạn hiện trường, cùng với thỉnh thoảng cũng đã hạ thủ dưới. Smith phẫn nộ sau khi, cũng có chút sợ hãi. Lại tiếp tục như thế, đừng nói thủ hạ mệnh, liền hắn cũng có chết ở đây. Mạnh tiên sinh, không biết ngài có biện pháp gì giải quyết. Smith nhìn thấy chính đang cảnh giới Mạnh Tử Đào, không nhịn được hỏi lên. Ngươi là hỏi ta làm sao giết chết nó sao? Mạnh Tử Đào hỏi. Smith nói rằng, nếu như có thể giết chết tốt nhất, nhưng nếu như thực sự giết không xong, đem nó đánh đuổi là được. Xin lỗi, giết chết nó ta còn có chút khó làm. Nhưng nếu như chỉ cần đem nó đánh đuổi, ta có một cái biện pháp có thể thử một lần. Lúc nói chuyện, Mạnh Tử Đào từ lữ hành trong túi đeo lưng lấy ra một cái dùng túi ni lông bọc lại đồ vật. 2K xem mạng converter. Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.